Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, Cơ Tử Vân Trung Vi không đi. Chợ xương Bình Bá Thủy tái xuất, nữ hài ngẩng đầu lên, nhìn xem vị này cao cao tại thượng tiên nhân, 16-17 tuổi ngây ngô niên kỳ, nhưng mà cái kia thân đạo bào tại minh bạch nói cho nàng. Đây là một vị tiên nhân, là có đạo, chân chính thái hoa bên trong ngọn tiên sơn người tu đạo. Nữ hài trầm mặc, tay nàng có chút run rẩy, qua một lúc lâu mới mở to miệng. Kiếm nô, Cơ Tử Vân, gặp qua thái hoa tiên nhân, bẩm tiên nhân lời nói. Kiếm nô là, bởi vì giết người, lúc này mới tống giam, bị đưa tới nơi này. Cơ Tử Vân lại nói có chút gập ghềnh, mà đang nói đến giết người lúc, nàng hai con người trở nên cực kỳ phẫn nộ, trong đó tràn đầy căm hận. Lý Tịch Trần nghe, đãi nàng kể xong, hai con người khẽ nhúc nhích, nói, lời nói vì cái gì chưa từng nói toàn bộ. Người giết người cha, nhục người chi mẫu, cái kia đại phủ người vốn là ác đồ, đen trắng vô đạo. Người giết ngươi, người vĩnh viễn phải giết. Bản này không sai rồi. Người hận hắn tăng hắn, chờ mong sinh ăn thịt hắn khát uống nó huyết. Tuy nói giết hắn, nhưng người chết cũng không thể phục sinh. Cuối cùng một trận đại không mà thôi. Lý Tịch Trần dăm ba câu đạo tẫn thiên cơ. Cơ Tử Vân lập tức giật nảy mình. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Quỷ nhìn xem Lý Tịch Trần. Há hốc mồm, cũng đã nói không ra lời. Lý Tịch Trần nói tiếp, thiên tâm nhất là khó hiểu, nhân tâm nhất là khó dò. Sói khoác da dê, hổ ẩn rơm dạ, ngươi một đao kia xuống dưới, là báo thù rửa hận. Cái kia một đao xuống dưới, là phải là trong nội tâm tư dục. Người nên có dục, nhưng dục nhiều thì tham, cuối cùng thành thao thiết. Kết quả là đều là một trận đại không. Đại không, Cơ Tử Vân sững sờ tại nguyên chỗ. Sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Tay nàng run rẩy kịch liệt. Nghiến chặt hàm răng, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Tiên nhân là cảm thấy. Hắn giết cha ta, hắn nhục ta mẹ, ta cũng không nên giết hắn sao? Báo thù rửa hận có lỗi gì? Nói không, cái gì là không? Cơ Tử Vân bả vai đang run rẩy, mà bên cạnh Kiếm Nô Môn đã sớm không dám nói tiếp nữa. Theo bọn hắn nghĩ, Cơ Tử Vân khẳng định là phải bị dạy dỗ. Nơi này là kiếm tù cốc, là giam giữ tội phạm chi địa, là tiên môn nhà ngục. Yến Vị Ương nhíu mày, nhìn phía xa Lý Tịch Trần. Lý Tịch Trần lại nhìn xem Cơ Tử Vân, tiểu cô nương con mắt cùng Lý Tịch Trần đối đầu. Tốt nửa ngày, Lý Tịch Trần mới cười lên, nói với nàng, báo thù rửa hận là rất đúng, nhưng mà, ngươi làm ra hết thảy, bất quá đều là lấy giỏ trúc mà múc nước, trong hồ cái kia cá chép như cũ tại bơi, ngươi lại tự giác công thành chính quả, muốn xuôi dòng mà đi, vĩnh viễn rơi sâu thác nước đầm lớn, cái này chẳng lẽ không phải buồn cười đến cực điểm. Người giết hắn phía sau liền nhập kiếm cốc chờ chết. Cái này làm sao không phải đại không? Hắn đã chết, cha mẹ ngươi đã chết, ngươi còn sống, người chết thế nào cùng người sống so sánh? Bọn hắn đã thành không, mà ngươi không nên thành không? Cơ Tử Vân sững sờ tại nguyên chỗ. Người chết là không, người sống không phải là không. Người sống một thế, cây cỏ sống một mùa thu. Đại thiên thiên hạ, cỡ nào hùng tráng, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, người đều có trí, nhất niệm diệt tự có nhất niệm sinh, đây cũng là chính mình đạo, thù tiêu hận khó đi, ngươi nói, lại là cái gì? Lý Tịch Trần cười lên ha hà, không hiểu không hiểu, chính là nói rồi ngươi cũng không thể ngộ, nếu như là nguyện nhảy ra ngoài, sau 10 ngày liền đến Ma Kiếm Hà phía trước. Lời nói hạ xuống, Lý Tịch Trần quay người rời đi, chỉ để lại tên kia gọi Cơ Tử Vân cô nương đứng tại chỗ. cái kia một đôi như mực nước tinh thần con ngươi nhìn chằm chằm vách núi treo leo. Suy nghĩ xuất thần, qua rất lâu, không thấy có kiếm tù đệ tử, càng không hoàng cân lực sĩ. Cơ Tử Vân theo xuất thần trạng thái bên trong khôi phục lại. Lại nhìn trong cốc vân vụ chi ngày, từng để cho trong nội tâm nàng vô cùng kiềm chế thiên địa. Lúc này lại có vẻ hơi đáng yêu. Nàng tự lẩm bẩm, ánh mắt chớp động như sóng nước lăn tan. Đại thiên thiên hạ, cỡ nào hùng tráng, nhưng thật ra là lấy giỏ trúc mà múc nước. Ta lại tự giác công thành chính quả. Chấm ngoặc kép, các vị tiên nhân đến rửa mặt bên hồ bơi. Yến Vị Ương quay đầu lại, đối Lý Tịch Trần hỏi dò, vì cái gì đối cái cô nương kia nhìn với con mắt khác? Tên kia gọi Cơ Tử Vân cô nương hắn cũng nhìn qua. Trong nội tâm sớm đã đạm mạc sinh tử, mất hết can đảm, lại khí số không có chỗ thần kỳ. Lý Tịch Trần tiếu lên, gặp nàng như gặp cố nhân, đã từng mục tầm nhạn cũng là như thế. Nhưng lại nhìn tầm nhạn bây giờ bộ dáng, có thể là sớm đã cùng đi qua khác nhau rất lớn. Mắt thấy mới tiêu vào trước người tàn lụi, vẫn còn chưa từng tách ra diễm lệ nhất hào quang. Đây là cỡ nào đáng tiếc sự tình a. Lý Tịch Trần cười, như ta, lúc trước nếu không phải nguyên tâm sư huynh, ta cũng không có bây giờ phong thái. Yến sư huynh, nhớ kỹ lúc trước vẫn là người bắt ta nhập cốc. Lời nói này ra, Yến Vị Ương cười cười. Cái này kiếm tù cốc vốn là nhà ngục, kiếm nô môn cũng vốn là tội phạm. Tiểu tử ngươi, lúc trước nếu không phải ta đem ngươi bắt tiến đến, ngươi có thể gặp được Lý Nguyên Tâm. Nói như thế nào đều là ngươi có lý. Giang Lăng Vân bỗng nhiên mở miệng, chừng Yến Vị Ương liếc mắt. Sau đó người liên miên cười khổ. Trực đạo không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lăng Vân có thể là nhìn cô nương kia tên phía sau cũng mang nhất cái mây từ ngữ, coi là nhà mình tỉ muội. Giải Thiên Qua bỗng nhiên mở miệng, cái này lại dẫn tới Giang Lăng Vân một cái liếc mắt. Nàng phối hợp bưng rượu lên vò uống một miệng lớn, lúc này mới cảm thấy sảng khoái. Phía trước ao nước như cũ, Lý Tịch Trần nắm đạp hồng trần đi vào bên hồ bơi. Long Mã có linh, lúc này thấy cái này tiên gia chân thủy liền muốn hướng bên trong đạp đi, bị Lý Tịch Trần ngăn lại. Phía trước trong nước, một thanh thần kiếm treo ngược, đây chính là Dư Xương Bình chân linh chỗ tồn chi kiếm. Thần kiếm bá thủy, một năm quang cảnh vội vàng mà qua. Lúc này bá thủy đằng sau đã có một tôn kiếm thân pháp tướng ngưng tụ. Cái kia kiếm linh tĩnh tọa, lúc này mở to mắt, liền gặp Lý Tịch Trần dung nhan. Sư đệ tới, Dư Xương Bình cười cười, vừa muốn nói chuyện, liền gặp Phong Vũ Lôi Vân tứ mạch thủ tọa ở trước mặt. Lập tức chính là giật mình, Thanh Nhược Lạp lắc đầu, ngươi hoảng cái gì? Chúng ta bốn người là đến giúp ngươi tái tạo pháp thể tới. Thanh thủ tọa, cái này thật là để cho sư đệ ta thụ sủng nhược kinh a. Dư Xương Bình nở nụ cười khổ, tái tạo pháp thể mà thôi, chưa từng nghĩ đúng là tứ mạch thủ tọa đích thân đến. Cái này đổi lại là ai, cũng không thể không hoảng hốt a. Tô Vong Quy mở miệng, chớ có nhiều lời, các vị, chuyện chỗ này còn cần nhanh chóng trở về Thái Hoa phục mệnh, mau mau động thủ đi. Tứ Thánh lẫn nhau nhìn, đều gật đầu. Lúc này lại quán, đã là thi khởi pháp tới. Lý Tịch Trần trong hai con ngươi tạo hóa âm dương, cái kia tẩy tượng chi nước bị dẫn dắt, mang theo các loại dị tượng. Phong Vũ Lôi Vân tứ đại thần quang quanh quẩn, trung tâm tẩy kiếm chi nước bàn cuốn mà lên, rót vào cái kia hư huyễn kiếm thân pháp tướng bên trong. Chỉ nhìn tứ quang dây dưa, bị tiên thủy quấy cùng một chỗ, tạo hóa một đạo sinh linh khí tức, dùng cái này khí làm đầu nguồn, hóa chân chính pháp thể. Như thế khí như huyết nhục, lại phải tiên quang, kiếm làm thật thân, cũng coi là tạo hóa ra một tôn chân chính, kiếm tiên, đến rồi. Trong kiếm có linh, linh hóa chân tiên, là vậy có thể xưng một tiếng kiếm tiên. 10 ngày tạo hóa, pháp kể đạo thành, dư xương bình hóa xuất thân hình. Vẫy tay một cái kia bá thủy thần kiếm nhất thời bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay. Kiếm này phân giang hải, lại không phá nổi nhất ao kiếm thủy. Dư xương bình cười ha hà, bá thủy tích hắn, hắn tức bá thủy, lúc trước gặp đại nạn, bây giờ cuối cùng là có thể tái xuất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.